Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đã coi là Lạc Hồng này tới là xuất từ Lý Hóa Nguyên thủ ý. Diệp tiền bối quá lo lắng, gia sư chính là chính nhân quân tử, tuyệt sẽ không làm bực này chuyện xấu xa. Chỉ vì mấy ngày trước đây vãn bối hướng gia sư cầu lấy có thế tu luyện nguyên thần công pháp lúc, gia sư nhắc qua cực Tây chi địa thiên trúc giáo cùng hắn trấn giáo công pháp, đại diễn quyết, trong lời nói tôn sùng cực điểm. Sau đó vãn bối hỏi đến như thế nào có thể được công pháp này lúc, gia sư liền hướng vãn bối nói Diệp tiền bối sự tình, cho nên vãn bối này tới là vì chính mình cầu lấy công pháp, tuyệt không phải mượn gia sư tên tuổi cưỡng đoạt. Diệp tiền bối, ngươi đừng nhìn vãn bối chỉ là luyện khí kỳ đệ tử, nhưng vẫn là có chút của cải, như chỉ là một chút linh thạch, tiền bối cứ mở miệng, người này đã nghĩ lung lạc bộ hạ cũ, liền tuyệt đối không thể thiếu linh thạch. Lạc Hồng trực tiếp lấy ra hắn cần thiết đồ vật, khoản giao dịch này không có nói đã thành giao một nửa. Chương 65, đại diễn phân thần thuật. Áo xám lão giả không có lập tức trở về lời nói, mà là hảo hảo quan sát Lạc Hồng một lát, sau đó nhiều hứng thú nói, tiểu hữu đúng là vạn bên trong không một nguyên thần trời sinh cường đại tu tiên giả, lấy ngươi thiên phú, chính là bái nhập thiên trúc giáo cũng tuyệt không vấn đề, khó trách sẽ muốn tu luyện nguyên thần, Diệp tiền bối đây là đáp ứng. Lạc Hồng sắc mặt vui mừng, không, ta cự tuyệt. Áo xám lão giả lại lần nữa gãy lên giao trổ, mảnh gỗ vụn bay tán loạn gặp một đầu yêu dao nhanh chóng thành hình, ta mặc dù đã không phải thiên trúc giáo người, nhưng cũng không thể đem môn phái tuyệt học tự mình truyền thụ ra ngoài, đây không phải linh thạch có thể giải quyết vấn đề, chứa vào rồi. Nếu không phải Lạc Hồng biết rõ người này tại sinh tử trước mặt, không chút do dự đem đại diễn quyết lấy ra làm sống sót thẻ đánh bạc, thật đúng là muốn cho là hắn là tâm niệm của phái có đức người, là có linh thạch không giải quyết được người, nhưng trong đó tuyệt không bao hàm Diệp tiền bối ngươi. Lạc Hồng cũng không nói nhảm, vỗ túi trữ vật, liền đem đằng đẵng 500 khối cấp thấp linh thạch gọi đến trên mặt bàn, đè lại rất nhiều điêu khắc hoàn thành một điêu. Diệp tiền bối, vãn bối nguyện lấy 500 linh thạch đổi lấy đại diễn quyết trước 2 tầng. Lạc Hồng nơi này đòi cái xảo, đại diễn quyết trước 4 tầng kỳ thật đều là lấy nguyên thần phân hóa chi thuật làm hạch tâm, cầm tới trước 2 tầng cùng cầm tới trước 4 tầng khác biệt không lớn, mà công pháp giá cả luôn luôn là cả bản quý nhất, càng là dựa vào sau số tầng càng quý, chỉ là mua sắm trước 2 tầng, 500 linh thạch là dư xài. Áo xám lão giả thu hồi giao trổ, đưa tay bắt lấy một khối lăn xuống cái bàn linh thạch, trên mặt còn có miễn cưỡng duy trì bình tĩnh, dù sao hắn từng là thiên trúc giáo thiếu giáo chủ. Đại bút linh thạch vẫn là thấy qua, Lạc Hồng chiêu này không đủ để nhường hắn xấu mặt, bất quá lại đủ để cho tâm hắn động, tiểu hữu lại nguyện ý là trước 2 tầng đại diễn quyết ra nhiều như vậy linh thạch. Cũng không vẻn vẹn là nghĩ tu luyện nguyên thần đi, lão hồ ly vấn đề thật nhiều, thực không dám giấu giếm, vãn bối đã quyết định tham gia 2 năm sau huyết cấm thí luyện, nếu có thể trước lúc này đem nguyên thần cường hóa một chút, chắc hẳn sẽ tăng lên vãn bối không ít sống sót tỷ lệ. Mà lại gia sư cũng khuyên bảo quá muộn bối phận, đại diễn quyết tu luyện gian nan, như chấp nhất đạo này, đem ảnh hưởng tu hành chính đạo, cho nên vãn bối chỉ muốn lướt qua liền thôi, trước 2 tầng là đủ rồi. Lạc Hồng ý tứ rất rõ ràng, hắn cấp tốc tại huyết cấm thí luyện áp lực mới có thể không tiết ra giá cao, nhưng tiền bối cũng đừng nghĩ làm thịt quá ác, đại diễn quyết tu luyện khó khăn khuyết điểm, hắn thế nhưng là rõ rõ ràng ràng, ngươi muốn đi huyết sắc cấm địa. Áo xám lão giả một lần nữa xét lại Lạc Hồng một phen, đem vốn trong lòng tu tiên gia tộc công tử ca hình tượng lật đổ, có can đảm tiến vào quỷ kia địa phương tranh mệnh người, không phải từ đại cuồng, chính là hướng đạo chi tâm cực kiên người, thưởng thức 2 lần trong tay linh thạch về sau, áo xám lão giả lên tiếng lần nữa, ta bằng lòng cuộc giao dịch này, còn chỉ lấy ngươi 400 khối linh thạch, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện, tiền bối cứ việc nói, chỉ cần vãn bối đủ khả năng, nhất định kiệt lực mà làm. Lạc Hồng bày ra một bộ tình thế bắt buộc bộ dạng, tiểu hữu không cần khẩn trương, ta điều kiện này đối tiểu hữu tới nói chỉ là thuận tay tiến hành. Chỉ cần ngươi ở trong cấm địa thu thập một chút yêu thú tinh hồn thôi, chỉ cần thu tròn 10 cái liền có thể, nếu là đỉnh cao cấp một yêu thú tinh hồn, 2 cái liền tốt. Áo xám lão giả duỗi ra 2 cây ngón tay, ánh mắt lấp lánh, tự hồ rất cần yêu thú tinh hồn bộ dạng, 2 cái đỉnh cao cấp một yêu thú tinh hồn, cái này, ta cũng không có tiền lẻ a. Lạc Hồng trên thân đang có 4 cái cấp 2 yêu thú cùng 1 cái cấp 3 yêu thú tinh hồn, áo xám lão giả ra giá nhường hắn có dũng khí có tiền dùng không đi ra cảm giác quái dị, cái này ngân phiếu không điều kiện, Lạc Hồng tự nhiên là một ngụm đáp ứng, về phần có làm hay không liền muốn nhìn hắn tâm tình. Tại huyết sắc trong cấm địa, hắn là muốn chấp hành một cái trù tính đã lâu kế hoạch, việc này liên quan đến hắn đại đạo, không thể bị bất kỳ sự vụ phân tâm. Sau đó, áo xám lão giả ngay trước mặt Lạc Hồng phục chế một cái trong ngọc giản bộ phận nội dung, cùng một cái nạp hồn bình cùng một chỗ giao cho Lạc Hồng. Chuyện chỗ này, Lạc Hồng trở lại tiểu viện của mình, không kịp chờ đợi bắt đầu tìm hiểu đại danh đỉnh đỉnh đại diễn quyết. Phải biết, Hàng lão ma thế nhưng là dựa vào bộ công pháp kia, tại nhân giới dùng thần thức khi dễ rất nhiều người, cho dù đến linh giới, cũng được lợi rất nhiều. Nhắm mắt lại không có một lát, Lạc Hồng liền lộ ra quả là thế vẻ hưng phấn, nhưng không bao lâu liền chuyển thành vẻ tức giận. Tốt ngươi cái họ Diệp, vậy mà dùng phiên bản đơn giản hóa đại diễn quyết đến lừa ta. Đại diễn quyết tầng thứ nhất là bao hàm hai cái bộ phận, một cái cường hóa nguyên thần phương pháp tu luyện, một cái khác là phân thân bí thuật. Cái trước ngược lại là không có vấn đề gì, Lạc Hồng thử đem pháp lực đạo nhập đầu kia mấy đầu kinh mạch tu luyện một cái, nguyên thần mặt ngoài lập tức chậm rãi sóng gió nổi lên, hiệu quả xa so với phục dụng dưỡng hồn đang đến hay lắm. Cái sau phân thân bí thuật thì phi thường không được bình thường. Phổ thông phân thân bí thuật chẳng qua là đem vốn có nguyên thần cứ thế mà chia ra một bộ phận, đối nguyên thần bản thân là hao tổn cực lớn, cho nên ngoại trừ những cái kia trời sinh nguyên thần cường đại tu tiên giả bên ngoài, tuyệt đại đa số tu tiên giả phân thân số lượng cũng không nhiều. Mà đại diễn quyết phân thân bí thuật so sánh dưới liền có vẻ phi thường tinh tế tỉ mỉ, phân ra phân thân nhỏ mà nhiều, lại đối tổn hao nguyên thần cực kỳ yếu ớt. Dù cho chỉ là luyện thành tầng thứ nhất đại diễn quyết, đồng dạng tu tiên giả liền có thể phân ra hơn 10 phân thân, có chút nguyên thần phương diện thiên phú kia liền càng có thêm. Đại diễn phân thần thuật cùng hắn cường hóa nguyên thần phương pháp tu luyện cơ bản giống nhau, chẳng qua là kích thích nguyên thần trình độ khác biệt. Thi triển đại diễn phân thần thuật lúc, tu tiên giả nguyên thần tại đặc thù ba động dưới, sẽ phân ra một cái so sánh nguyên thần bản thân 10 điểm nhỏ bé tiểu cầu. Quá trình này có điểm giống là nguyên thần tại sinh con. Tiểu cầu chính là đại diễn phân thân ban đầu hình thái, lúc này phân thân là phi thường yếu ớt, nhất định phải đặt nguyên thần chung quanh thai nghén, mà tiểu cầu tới gần nguyên thần sau sẽ tự động quấn hắn vận động. Phiên bản đơn giản hóa đại diễn quyết đào hố ngay ở chỗ này, tiểu cầu tại thai nghén quá trình bên trong còn có thể cải biến vị trí, nhưng ở thành hình về sau, vị trí liền cố định, dù cho đem ra sử dụng ra nê hoàng cung, nó chiếm cứ vị trí cũng không cách nào an trí mới tiểu cầu. Trong ngọc giản rõ ràng nâng lên điểm ấy, sau đó liền hướng người tu luyện đề cử một loại an trí phân thân phương thức. Lạc Hồng dù chưa bắt đầu tu luyện đại diễn phân thần thuật, nhưng hơi tính toán một cái, liền có thể đạt được giới thiệu phương thức bên trong không gian vận dụng cũng không phải là tối ưu hiểu. Kết luận này, rõ ràng ức hiếp phổ thông giáo chúng không hiểu toán học chứ sao. Tốt gia hỏa, dùng loại phương thức này an trí phân thân, nhiều nhất liền phóng 5 cái, so cực hạn kém còn hơn một nửa. Thiên trúc giáo đệ tử đều là đem ra sử dụng khôi lỗi đấu pháp, kém hơn một nửa phân thân, chính là kém hơn một nửa chiến lực, thật sự là giỏi tính toán. Bị người hố mặc dù rất khó chịu, nhưng Lạc Hồng có giải quyết biện pháp, cũng là không phải quá tức giận, ngược lại hắn đối với phân thân thành hình sau coi như ly khai an trí vị, cũng không cách nào an trí mới phân thân hiện tượng cảm thấy rất hứng thú, hẳn là. Nguyên thần vị trí chi địa thật không chỉ là nê hoàng cung, chương 66, vực ngoại hình chiếu, nguyên bản, Lạc Hồng là tuyệt đối sẽ không sinh ra loại phỏng đoán này, dù sao cái này quá mức nhảy vọt, nguyên thần rõ ràng ngay tại nê hoàng cung đợi, lại như thế nào có thế tại mặt khác một chỗ đâu, có thể trong ngọc giảng, trừ công pháp bí thuật bên ngoài, còn có đại diễn thần quân lưu lại một đoạn ghi lại. Trong đó hơn phân nửa là nói đại diễn quyết tu hành yếu điểm, tức tìm đúng đã mạch phương pháp, còn lại chính là một chút đối đại diễn quyết đến tiếp sau công pháp khai sáng mạch suy nghĩ, cùng loại với bút ký tồn tại, cho nên 10 điểm lộn xộn, lại đối với đê giai tu tiên giả mà nói phi thường tối nghĩa, bởi vì trong đó bao hàm rất nhiều mật ngữ cùng một mình sáng tạo danh từ, Lạc Hồng cũng xem không hiểu, cái khác người tu luyện đoán chừng nhìn đến đây, cũng liền mắng thầm từ bỏ. Bất quá Lạc Hồng thế nhưng là biết rõ đại diễn thần quân là bực nào mãnh nhân, thế là kiên trì, hy vọng theo một đống si nhân nói mớ bên trong tìm tới cao nhân tiền bối chỉ điểm. Cuối cùng, hắn phát hiện một đoạn có ý tứ ghi lại, hắn giảng thuật, đại diễn thần quân gặp vực ngoại thiên ma tập kích đoạn chuyện cũ này, tập kích kết quả không cần nhiều lời, vực ngoại thiên ma chẳng những không thể thành công thôn phệ đại diễn thần quân nguyên thần, còn bị hắn thiết kế dẫn dụ đến nhân giới, phản thôn phệ một bộ phận bản nguyên. Bởi vậy, đại diễn thần quân đạt được vực ngoại thiên ma bộ phận ký ức, trong trí nhớ tuyệt đại bộ phận đều là một mảnh tối tăm mờ mịt tràn cảnh, thẳng đến cuối cùng mới xuất hiện một cái vây quanh rất nhiều nhỏ quan điểm trùng sáng, Lúc này trong trí nhớ còn mang theo vực ngoại thiên ma kịch liệt tình cảm ba động, trước lúc này đều là không hề bận tâm trạng thái, ghi lại đến đây im bặt mà dừng, lại dẫn tới Lạc Hồng không ngừng suy nghĩ sâu xa xuống dưới. Vực ngoại thiên ma là tu tiên giả trên tu tiên lộ không vòng qua được đi một đạo trở ngại, nó là tu tiên giả đại đa số tâm ma nguyên nhân gây ra, nhất là ưa thích tại tu tiên giả đột phá cảnh giới thời điểm thừa lúc vắng mà vào, thôn phệ tu tiên giả nguyên thần thay vào đó, nó đi vào nhân giới mục đích cũng là vì thôn phệ càng nhiều nguyên thần, tự hồ nguyên thần chính là lực lượng của nó chi nguyên. Ta trước đó ngược lại là không nghĩ tới, vực ngoại thiên ma đã tại vực ngoại, lại là như thế nào cách giao diện ảnh hưởng tu tiên giả, trừ phi. Nguyên thần vốn là một tọa độ, nếu như giả thiết nguyên thần tại vực ngoại tồn tại hình chiếu, cái kia căn cứ vực ngoại thiên ma sẽ ở tu tiên giả đột phá thời khắc, nguyên thần cường độ sắp phóng đại thời điểm xâm lấn hiện tượng này, không khó suy đoán ra nguyên thần cường độ tăng lên lúc nguyên thần tại vực ngoại hình chiếu sẽ náo ra đủ để hấp dẫn vực ngoại thiên ma động tĩnh, tạo thành cái này khẽ động tĩnh lớn nhất khả năng, chính là cường hóa nguyên thần cần thiết lực lượng nhanh chóng tràn vào, lại tám thành chính là những cái kia tràn ngập vực ngoại không gian sương mù xám. Nghe nói cao giai tu tiên giả tại trải qua đại hỷ đại bi lúc, cũng có khả năng dẫn tới vực ngoại thiên ma, mà đê giai tu tiên giả lại không này bối rối, căn cứ vào ta giả thiết, cái này hiển nhiên là bởi vì theo nguyên thần cường độ tăng lên, nguyên thần ba động lúc hấp dẫn sương mù xám sẽ tăng nhiều, động tĩnh liền đem càng lúc càng lớn, cuối cùng dẫn tới vực ngoại thiên ma rình mò. Vực ngoại A, vẫn là rất khó mà dò thám biết địa phương. Lạc Hồng ngẩng đầu nhìn trời, trong màn đêm sáng tối chập chờn điểm điểm tinh quang, không khỏi làm hắn sinh ra lòng kính sợ. Không biết trong đó có bao nhiêu là tu tiên đại năng nguyên thần hình chiếu, cũng không biết nguyên thần muốn đạt tới loại trình độ nào, có thể phát ra cách giao diện đều có thể nhìn thấy quang mang. Điều nghiêng mấy ngày, nguyên thần bản chất vẫn như cũ khó bề phân biệt, cái này hoặc đem trở thành một cái trường kỳ đầu đề, bất quá nguyên thần cường hóa nguyên lý, lại là phân tích ra, mặc dù kết quả càng đợi nghiệm chứng, nhưng cái này không trở ngại Lạc Hồng sớm sử dụng nó, nguyên thần đã cần đến từ vực ngoại lực lượng, kia Lạc Hồng liền thỏa mãn nó, trước mắt có thể sử dụng phương pháp tổng cộng có hai cái, một là, tận khả năng chế tạo phân thân, bởi vì phân thân cùng nguyên thần đồng dạng cũng có trưởng thành tính, phân ra phân thân càng nhiều, đồng dạng ba động biên độ dưới, hấp thu vực ngoại lực lượng thì càng nhiều, nguyên thần chỉnh thể cường độ tăng lên tốc độ liền càng nhanh. Đại diễn quyết chỗ vận dụng chính là một phương này thức, hắn hạch tâm phân thân bí thuật, chính là thông qua nguyên thần đối gần cự ly thần niệm giữ gìn tác dụng, bồi dưỡng một cái nguyên bản không đủ để trở thành phân thân thần niệm tiểu cầu, thẳng đến hắn lớn mạnh đến đủ để trở thành phân thân, mà phổ thông phân thân bí thuật, thì cần muốn ngay từ đầu liền phân ra đại lượng thần niệm, cái này mặc dù có thể trực tiếp tạo ra phân thân, nhưng cũng cực lớn hạn chế phân thân số lượng, mà phân thân số lượng to lớn khác biệt, liền đem đạo trí nguyên thần cường độ tăng trưởng tốc độ to lớn khác biệt. Hai là, lợi dụng nguyên thần cường độ đạt tới điểm tới hạn lúc xuất hiện hồng hấp hiệu ứng, là tu tiên giả sinh mệnh cấp độ tăng lên lúc, tu tiên giả nguyên thần cường độ cũng sẽ tùy theo tăng vọt một đoạn. Hiện tượng này xác định hồng hấp hiệu ứng tồn tại, mà điểm tới hạn vị trí, liền giấu ở đại diễn quyết số tầng phân chia bên trong. Mỗi lần nguyên thần đột phá cường độ điểm tới hạn, liền sẽ tạo thành càng thêm kịch liệt hồng hấp hiệu ứng. Thể hiện tại trong thực tế, chính là mỗi đột phá một tầng đại diễn quyết, người tu luyện nguyên thần cường độ liền đem thu hoạch được cực lớn biên độ tăng lên. Lạc Hồng dùng cái này phân ra nguyên thần cảnh giới, một tầng đại diễn quyết cường độ chính là nhất diễn, hai tầng chính là nhị diễn, đơn giản sáng tỏ. Mà nguyên thần cảnh giới sau khi tăng lên, còn có thể mang đến một cái biến hóa, tức nguyên thần bảo hộ phạm vi gia tăng thật lớn, ý vị này càng nhiều thần niệm tiểu cầu vị trí, cũng chính là càng nhiều phân hồn. Muốn đến điểm tới hạn, tức đột phá nguyên thần cảnh giới 10 điểm khó khăn, cho dù tu luyện đại diễn quyết phân thân bí thuật, cũng cần hao phí dài dằng dặc thời gian. Theo nhị diễn đến ba diễn, lá thiếu giáo chủ liền xài hơn 100 năm thời gian, cái này hiệu suất hiển nhiên không thể để cho Lạc Hồng cảm thấy hài lòng. Lúc này, Lạc Hồng nghĩ đến một cái hơn cấp tiến biện pháp, tức bắt chước đại diễn thần quân thôn vệ vực ngoại thiên ma. Vực ngoại thiên ma từ sương mù xám bên trong sinh ra, chính là cường hóa nguyên thần tốt nhất thuốc bổ. Nhưng mà cử động lần này hung hiểm dị thường, đi ra hai lần thí nghiệm ngoài ý muốn Lạc Hồng đã triệt để học ngoan, tuyệt sẽ không lại dễ dàng lấy chính mình làm thí nghiệm, hắn cần một cái tối thiểu trúc cơ kỳ vật thí nghiệm, tu vi thấp nguyên thần cường độ không đủ để giữ chức mồi nhử, việc này không vội, đợi ma đạo sáu tông xâm lấn Việt quốc thường có chính là cơ hội. Lạc Hồng kềm chế tự mình điên cuồng ý nghĩ, bình tâm tĩnh khí tu luyện lên đại diễn phân thân bí thuật, bế quan ba ngày sau, hắn thành công phân ra 4 cái thần niệm tiểu cầu. Lúc này, nguyên thần xuất hiện sơ qua cảm giác suy yếu, Lạc Hồng quả quyết định chỉ phân hóa thần độc tiểu cầu, ngược lại mỗi ngày tốn nửa ngày tu luyện đại diễn quyết, cường hóa nguyên thần cùng thai nghén chưa thành hình phân thân, còn lại nửa ngày thì lại lấy pháp lực tẩy cốt luyện máu, cường kiện nhục thân. Lạc Hồng cứ như vậy, ngày ngày phong phú vô cùng vượt qua, thời gian rất nhanh tới nửa năm sau, trong lúc đó ngoại trừ Hàng lão ma thỉnh thoảng sẽ hướng hắn lĩnh giáo pháp thuật bên ngoài, không bất luận kẻ nào quấy rầy. Lý gia tỷ muội tự hồ bởi vì cái gì sự tình ngưng lại tại Lý gia, hơn nửa năm còn chưa hồi trở lại cốc, Lạc Hồng chỉ là Lý gia chi thứ, đối trong đó nội tình cũng không hiểu rõ cũng không quan tâm, dù sao vạn sự có Lý Hóa Nguyên ở trên che đầu, không ra được vấn đề lớn. Lúc này, Lạc Hồng pháp lực độ tinh thuần lấy ngã xuống hắn tính toán tốt trị số, hắn liền đem mỗi ngày thời gian chia tam đẳng phần, tinh khí thần ba người cùng nhau tu luyện, kiểm tra sức khỏe bề ngoài số liệu mỗi ngày đều sẽ vững bước dâng lên, đắm chìm trong loại này trong vui sướng, Lạc Hồng một năm như một ngày, nếu không phải Trác lão thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ mời hắn làm mưa hàng linh, sợ là liền xuân thu cũng không biết. Chương 67, Tâm Ma. Hai năm sau, Yểm Nguyệt Tông, Xích Hà Phong. Đa Bảo Nữ đứng tại một tòa linh khí dạt dào lâu vũ bên ngoài, buồn bực ngán ngẩm mà thưởng thức lấy thủy tinh cầu pháp khí, tự hồ tại chờ phía sau lấy cái gì. Kỳ quái, cái này cũng ba ngày, ngu sư thúc làm sao còn không có đáp lại. Không phải nói, tại chiếu tâm kính minh tâm kiến tính thần thông dưới, một ngày chính là một cái giáp sao. Ngu sư thúc không hơn trăm tuổi, không có lý do đến bây giờ còn không có tỉnh lại nha. Đa Bảo Nữ một người lẩm bẩm. Nàng hôm qua liền đưa vào trong lâu một tấm truyền âm phù, có thể khổ đợi đến nay cũng chưa lấy được đáp lại, trong lòng không khỏi oán trách bắt đầu. Đa Bảo Nữ cũng không biết rõ, kỳ thật Ngu Nhược Hy sớm đã tỉnh lại, lúc này nàng đang tay trái ôm lấy ngực, tay phải chia đều lấy đặt ở trước mắt, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ không dám tin, bên tai đỏ bừng đứng ngẩn người. Từ khi Ngu Nhược Hy tại chiếu tâm kính thần thông dưới, tìm về hôm đó cùng Lạc Hồng tại bụng rắn bên trong ký ức lên, nàng liền một mực duy trì lấy động tác này. Khi tiểu tử liền ngay từ đầu nói câu lời nói thật, dưới khăn che mặt, Ngu Nhược Hy khẽ cắn môi đỏ, trong lòng vừa thẹn lại giận, ta cùng hắn cũng như vậy, cùng nhục thể cho hắn còn có cái gì khác nhau? Có thể kia tiểu tử chỉ là luyện khí kỳ tu vi, mà lại tư chất nhìn cũng không tốt, như thế nào có thể làm ta đạo lữ? Ngu Nhược Hy mặt mũi tràn đầy không cam lòng, nhớ nàng dung mạo tuyệt thế, tuổi chưa qua trăm liền có hy vọng kết đan, vận mệnh lại như thế trêu người, an bài xuống như thế một cọc không lên đúng nhân duyên. Mẫu thân, ta nên làm như thế nào? Ngu Nhược Hy xuất thân từ phàm thế nhà đại phú đại quý, từ nhỏ bị mẫu thân hướng phía đại gia khuê tú phương hướng bồi dưỡng, chỉ là về sau ngẫu nhiên bị Yểm Nguyệt Tông đệ tử chấp sự phát hiện hắn có thật tốt tu tiên tư chất, mới bái nhập Yểm Nguyệt Tông, cho nên tư tưởng quan niệm cùng tu tiên gia tộc xuất thân tu tiên giả một trời một vực, ngay lập tức lại bởi vì bị Lạc Hồng nhìn qua sờ qua thân thể, nghiêm túc suy tính tới phải chăng muốn ủy thân hạ gả. Một cái là có hy vọng sắp kết đan thiên tài tu tiên giả, một cái là tư chất thấp luyện khí kỳ sâu kiến, nếu là tu tiên gia tộc xuất thân chính thống tu tiên giả, căn bản nghĩ cũng không cần nghĩ, giữa hai người tuyệt không có khả năng, thậm chí cường thế một phương sẽ vì hiểu rõ trong lòng chấp niệm giết chứng nhận đạo. Ngu Nhược Hy bản thân tiểu thư khuê các tư tưởng cũng không bởi vì gần trăm năm ngồi xuống tu luyện có quá nhiều cải biến, nhưng nàng cũng có một khỏa hướng đạo chi tâm, đạo lữ là tu tiên lộ trên vô cùng trọng yếu một vòng, nàng cũng không muốn quá mức chấp nhận, ngay lập tức trong lòng vạn phần xoắn xuýt, suy nghĩ phiền quấn. Lúc đầu nữ tử gả cưới sự tình, ứng hỏi qua phụ mẫu, nhưng lấy Ngu Nhược Hy niên kỷ, cha mẹ của nàng tự nhiên đều đã tiên thăng, mà nàng lại sắp nếm thử kết đan, sư phụ của nàng Xích Hà tiên tử cũng không tốt thay nàng làm chủ, cho nên việc này chỉ có thể từ chính nàng hạ quyết định. Cân nhắc sau một hồi, Ngu Nhược Hy cảm thấy mình mới vừa biết được việc này, cảm xúc có chút bất ổn, không nên lập tức làm ra quyết định, bế quan kết đan, chí ít cần 2-30 năm, đối đãi ta xuất quan thời điểm, có lẽ đều đã đem việc này quên đi. Bình phục tâm cảnh về sau, Ngu Nhược Hy thu hồi chiếu tâm kính, liền đẩy cửa đi ra ngoài. Ngu sư thúc, Đa Bảo Nữ ngạc nhiên hô, truyền âm phù ta nhận được, ta tự sẽ đi tìm Nam Cung sư thúc, ngươi trở về đi. Ngu Nhược Hy nhận được truyền âm phù bên trong nói, sư phụ của nàng Xích Hà tiên tử muốn bế quan luyện chế một lò trọng yếu đan dược, nếu nàng muốn thỉnh giáo liên quan tới kết đan hạng mục công việc, có thể đi tìm trong môn phái một vị khác kết đan kỳ tu sĩ Nam Cung Uyển, cho lui tới báo tin sư điệt. Ngu Nhược Hy liền ngự khí bay khỏi Xích Hà Phong, mấy canh giờ sau liền đi tới Yểm Nguyệt Tông bên trong một tòa yên lặng ngọn núi. Nơi đây tuy là một vị kết đan kỳ đại tu sĩ chỗ ở, lại chỉ là dùng linh trúc dựng, so với cái khác cùng giai tu sĩ động phủ hơi có vẻ bủng xỉn, bất quá ngược lại là 10 điểm lịch sự tao nhã thanh tú, khẽ dựa gần bao phủ ngọn núi đại trận, Ngô Nhược Hy liền cảm giác trước mắt sương mù nồng nặc, kìm lòng không được hồi tưởng lại kia đoạn cảm thấy khó xử ký ức, thật là lợi hại huyễn trận, chỉ dựa vào gần liền có thể câu lên tâm sự của ta. Mang trên mặt đỏ ửng, Ngô Nhược Hy vừa định lấy truyền âm phù gõ cửa, liền nghe một trong trẻo giọng nữ truyền đến, thế nhưng là Xích Hà sư tỷ đệ tử, chính là vãn bối, chuyên tới để hướng Nam Cung sư thúc lĩnh giáo kết đan sự tình. Ngô Nhược Hy không biết vị này Nam Cung sư thúc ra sao tính tình, lúc này cẩn thận hành lễ đáp lại, để tránh ác đối phương, vào đi. Trong trẻo giọng nữ vừa dứt lời, đại trận liền lộ ra một cái đủ để nhà thông thái lỗ hổng. Một lát sau, Ngô Nhược Hy đi vào một tòa phòng trúc bên trong, cùng nơi đây chủ nhân cách một đạo màn lụa ngồi xếp bằng. Bởi vì phòng trúc bên trong cấm chế quan hệ, màn lụa sau Nam Cung sư thúc không có lộ ra một tia khí tức, Ngô Nhược Hy cũng không dám tùy ý dùng thần thức nhìn trộm, cho nên chỉ có thể nhìn thấy vị này Nam Cung sư thúc thân ảnh mơ hồ, thấy không rõ hắn chân thực tướng mạo. Nam Cung sư thúc, tốt là tiểu xảo linh lung a. Màn lụa sau nhỏ nhắn xinh xắn bóng người nhường Ngô Nhược Hy cảm thấy giật mình, không tệ, không hổ là Xích Hà sư tỷ cao đồ, pháp lực tinh thuần lại thâm hậu, viễn siêu cùng giai tu sĩ, tăng thêm hiếm thấy đến cực điểm băng thanh chi thể, kết đan tỷ lệ thành công hoàn toàn chính xác không nhỏ, nhưng ta xem ngươi tại ngoài trận thời điểm, tùy tiện liền bị thận khí mê hoặc, xác nhận khốn khổ vì tình, này khốn không hiểu, kết đan thời điểm thế nhưng là rất dễ sinh ra tâm ma, đến lúc đó nhẹ thì kết đan thất bại, kinh mạch bị thương, nặng thì bị thiên ma thừa lúc, nguy hiểm cho tính mệnh. Nam Cung Uyển một cái liền điểm ra Ngô Nhược Hy lúc này chỗ trí mạng, nàng có chút hiếu kỳ là trong môn phái vị kia tài tuấn, dẫn tới nàng này tâm thần như thế bất ổn, ta khốn khổ vì tình, thường nói, không biết bộ mặt thật, cái duyên thân ở trong núi này. Ngô Nhược Hy lúc trước chỉ cảm thấy mình cùng Lạc Hồng sự tình tuy khó lấy mở miệng, nhưng cũng chỉ là nữ nhi gia vốn nên có phản ứng, quen không biết tự mình đã hãm sâu trong đó, tơ tình đã động, cũng may, nàng có thế tu luyện tới giả đan cảnh giới. Cũng không phải người tầm thường, bị Nam Cung Uyển điểm tỉnh về sau, lập tức tỉnh ngộ lại, xin hỏi sư thúc, này khốn như thế nào có thể giải? Hai cái biện pháp, một cái là sư điệt cùng ý trung nhân cử hành song tu đại điển, chỉ cần kết thành chuyện tốt, này khốn lúc này liền hiểu. Nói tới kết hôn, Nam Cung Uyển trong lời nói không khỏi mang theo nhiều chuyện hơn, trêu đến Ngô Nhược Hy khuôn mặt đỏ lên, khi cái thứ hai biện pháp đâu, ừm. Nam Cung Uyển nghe xong Ngô Nhược Hy không nhiều do dự liền hỏi cái thứ hai biện pháp, liền biết việc này không có nàng vừa rồi nghĩ đơn giản như vậy, vị sư điệt này ý trung nhân đến cùng là thần thánh phương nào, khó nói ngay cả ta Yểm Nguyệt Tông một vị kim đan đều có thể nữ tu cũng xem không lên, cái này cái thứ hai biện pháp, chính là một cái, giết chữ. Sư điệt thông minh hơn người, chắc là không cần ta quá nhiều giải thích, Nam Cung Uyển không có trêu chọc tâm tư, sắc mặt nghiêm một chút, ngữ khí lạnh lùng nói, nghe nói lời ấy, Ngô Nhược Hy gương mặt xinh đẹp lập tức tái đi, nửa ngày không nói tiếng nào. Sư điệt không cần lập tức làm ra quyết định, kết đan trước ngươi còn cần mấy năm rèn luyện pháp lực, có thể chậm rãi cân nhắc. Nam Cung Uyển lắc đầu, nàng này trong lòng rõ ràng sớm đã làm ra quyết định, tự mình lại không thể nhận rõ, tâm ma quấy nhiễu phía dưới chính là như thế, liền nhìn nàng có thể hay không hiểu được, coi như xem thấu Ngô Nhược Hy tâm tư, Nam Cung Uyển cũng không có lắm miệng, tâm ma của mình cuối cùng vẫn là được bản thân đến phá, người bên ngoài sẽ chỉ vượt giúp vượt, tình kiếp quả nhiên độ khó. May mà ta một lòng tu luyện, không dính bực này chuyện phiền toái. Nghĩ tới đây, Nam Cung Uyển đắc ý mỉm cười. Chương 68, thí luyện đêm trước. Hàng sư đệ, bên ta mới nói ngươi có thể nghe hiểu. Phương hoa viên bên trong, Hàng lão ma lại tới cọ uống rượu. Không, là đến lĩnh giáo pháp thuật. Lạc Hồng bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Đây là năm nay rượu mới, tư vị cùng linh khí tại đê giai linh tửu bên trong đều là thượng giai. Trác lão kỹ nghệ càng ngày càng tinh trạm. Ngũ hành pháp thuật là từ pháp lực thông qua kinh mạch lưu chuyển về sau, tại ly thể lúc trong nháy mắt chuyển hóa làm thành linh khí ngưng tụ thành, như lấy thần thức cải biến hắn hình thái, đê giai pháp thuật cũng có thể sinh ra kỳ hiệu. Hàng Lập sâu cau mày, tự mình hướng Lạc sư huynh học tập pháp thuật đã có 2 năm, cũng có thể cảm giác được Lạc sư huynh dạy mình lúc cũng không giữ lại, có thể tự mình tự hồ tại pháp thuật trên việc tu luyện thật không có gì thiên phú, sơ cấp đê giai pháp thuật còn tốt, có thể vừa đến trung giai. Tự mình học liền càng gian nan, mặc dù cũng cố gắng học xong mấy môn, nhưng không chỉ có thi pháp tốc độ không nhanh, mà lại uy lực cũng kém xa Lạc sư huynh, thực tế đấu pháp bên trong không có tác dụng gì, cho nên hôm nay thỉnh giáo về sau, Lạc sư huynh mới có thể nói tới dùng thần thức điều khiển pháp thuật kỹ xảo. Nhìn thấy một khỏa phổ thông, chỉ có thể đi thẳng về thẳng thủy đạn, biến thành phi yến hình thái sau trên dưới tung bay, linh hoạt vạn phần cảnh tượng về sau, Hàng Lập kia là nóng mắt không thôi. Nếu có thể học được cái này, ta khổ luyện hỏa cầu năm phát liên tục, liền có thể cử đi đại dụng. Không tệ, Hàng sư đệ cùng ta, nguyên thần đều là muốn so đồng dạng tu tiên giả mạnh hơn rất nhiều, luyện thành cái này tiểu kỹ xảo không khó lắm. Lạc Hồng pháp thuật dạy học kia thế nhưng là hoa quả khô tràn đầy, Hàng lão ma có thể học thành dạng này, hắn cũng chỉ có thể nói tiếng bội phục, đa tạ Lạc sư huynh chỉ điểm, Hàng Lập vô cùng cảm kích. Mặt khác, sư đệ lần này đến đây, còn muốn mua mấy trương linh thủy hộ thân phù, không biết sư huynh nhưng có hàng tồn, trước đó nghe được quá mức nghiêm túc, Hàng Lập còn chưa hưởng qua phương hoa viên rượu mới, ngay lập tức đầu tiên là nhấp một miếng, con mắt lập tức sáng lên, sau đó ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, lộ ra vẫn chưa thỏa mãn thần sắc. Lạc Hồng vì đó đổ đầy chén rượu về sau, lấy ra 5 tấm linh thủy hộ thân phù đặt lên bàn. Này phù luyện chế không dễ, ta còn muốn tự mình lưu nhiều, có thế bán ra cũng chỉ có những thứ này. Điều kiện trao đổi vẫn quy củ cũ, chỉ cần có thể tinh tiến pháp lực đan dược, bỏ mặc là hoàng long đan, vẫn là hợp khí đan, ta chiếu thu không lầm. Hàng Lập gật gật đầu, nếu là quy củ cũ, hắn cũng không có khả năng không có chuẩn bị, liên tục lấy ra 5 bình hoàng long đan về sau. Do dự một cái, lại lấy ra một bình hợp khí đan. Lạc Hồng nhìn xem âm thầm buồn cười, Hàng lão ma lúc trước bỏ mặc cùng hắn giao dịch cái gì, đều là thuần một sắc dùng hoàng long đan hoặc kim tủy hoàng thanh toán. Bây giờ có lẽ là bởi vì theo hắn cái này học được thật đồ vật, cảm thấy có chút băn khoăn, lại hào phóng mà lộ ra hợp khí đan. Ha ha, xem ra Hàng sư đệ luyện đan thuật tiến rất xa, nhìn những này hợp khí đan, khỏa dược lực dồi dào, so ta trước đó mua được mạnh hơn nhiều lắm. Lạc sư huynh quá khen rồi, sư đệ luyện đan thuật cũng chỉ có thể luyện những này đê giai đan dược, trèo lên không lộ ra. Hàng Lập vội vàng khiêm tốn, hận không thể đem chính mình nói thành một cái phế vật, vượt không làm người khác chú ý càng tốt. Lạc Hồng không còn kích thích hắn, đổi đề tài, nói đến năm nay Hoàng Phong Cốc một chuyện trọng yếu nhất, sư đệ như vậy vội vã tăng cường thực lực, chắc là quyết định tham gia huyết cấm thí luyện rồi. Lần này huyết cấm thí luyện không hề tầm thường, bởi vì huyết sắc cấm địa sắp thời gian dài phong cấm quan hệ, lần này thí luyện thế tất phá lệ tàn khốc, lấy sư đệ luyện khí 12 tầng tu vi, còn cần làm nhiều chuẩn bị a. Ai, sư đệ lại làm sao không biết đâu. Hàng Lập sắc mặt một khổ, nhấp một hớp rượu buồn nói, muốn trúc cơ, liền thiếu không được trúc cơ đan, cái này huyết cấm thí luyện ta là mọi loại không muốn đi, có thể thật sự là không thể không đi a. Một mực cẩn thận làm việc Hàng Lập, không biết xuống bao lớn quyết tâm, mới quyết định tham dự tiến vào cái này cửu tử nhất sinh thí luyện bên trong. Nhắc tới cũng kỳ, ta 2 năm này không gián đoạn phục dụng hợp khí đang hỗ trợ tu luyện, mới khó khăn lắm đột phá luyện khí 12 tầng, mà Lạc sư huynh hắn thường xuyên uống rượu làm vui, cũng khẳng định không có nhiều như vậy đang dược phục dụng, lại 1 năm trước đã đột phá luyện khí tầng 13. Có khi, ta cũng không khỏi hoài nghi, Lạc sư huynh có phải thật vậy hay không chỉ có tứ phẩm linh căn tư chất, vẫn là nói phương hoa viên sản xuất linh tửu có hiệu quả, có thể ta cũng uống qua không ít a, tại tinh tiến tu vi phương diện là tuyệt đối không sánh bằng đan dược. Nghĩ tới đây, Hàng Lập không khỏi lại uống vào một chén, quái tai, đợi uống xong một bình linh tửu, Hàng Lập liền đứng dậy cáo từ, ngự khí hồi trở lại Bách Thảo Viên đi, huyết cấm thí luyện, ha ha, Nam Cung Uyển liền muốn bị nặng. Lạc Hồng lật bàn tay một cái, lấy ra một cái ô thiết mặt nạ mang lên mặt, khẽ cười một tiếng nói, Trác lão, xin lỗi. Một tháng sau, Kiến Châu Bắc Bộ, Việt Quốc cùng Nguyên Vũ Quốc giới hạn tòa nào đó hoang trên núi, đứng đấy mười mấy tên phục sức tương đồng tu tiên giả, Hàng Lập thình lình ngay tại trong đó. Những người này chính là Hoàng Phong Cốc lần này tham gia huyết cấm thí luyện đệ tử, đục lỗ nhìn lại, tuyệt đại đa số đều là luyện khí 12 tầng tu vi, Hàng Lập cái này mới vào luyện khí 12 tầng, chỉ có thể xếp tại vị trí cuối, liếc trộm vài lần cùng mình từng có tiếp xúc da thịt Trần Xảo Thiến về sau. Hàng Lập lại quét một lần đám người, vẫn là không có tìm tới Lạc sư huynh thân ảnh, bất quá ngược lại là có cái mang theo mặt nạ sắc gia hỏa, thân hình cùng Lạc sư huynh giống nhau y hệt, nhưng người này theo xuất hiện lên, liền gác tay đứng trước, yên lặng không nói, phản phất một cái thiết trụ, mà lại đem vốn nên nho nhã Hoàng Phong Cốc đệ tử phục sức, thô sáp xinh xinh ăn mặc ngay ngắn vô cùng, lộ ra một cổ giang hồ võ giả khí tức, người này bỏ mặc là theo biểu hiện ra tính cách, vẫn là khí chất cũng cùng Lạc Hồng một trời một vực. dù là cùng Lạc Hồng thường xuyên gặp mặt Hàn Lập, cũng không dám nói người này chính là Lạc Hồng. Kia mặt nạ sắt cũng không tầm thường, có thể ngăn cản thần thức, người này hao tâm tổn trí che giấu tung tích, tất nhiên mưu đồ không nhỏ, ta phải tận lực cách xa hắn một chút. Lạc sư huynh dù sao đã là kết đan trưởng lão ký danh đệ tử, tự nhiên không cần lại là mấy khỏa trúc cơ đan liều mạng, không đến vậy là phải có chi ý. Hàn Lập ngữ khí sơ lược đau xót lẩm bẩm, đem ánh mắt chuyển hướng đội ngũ rất phía trước Lý Hóa Nguyên, nghĩ đến vị này trưởng lão trước đó gọi ra độc giác bạc mãn, trên mặt không khỏi lộ ra hướng về chi sắc, ánh mắt càng thêm kiên định bắt đầu, ha ha, xem ra là giấu giếm được đi, mang theo mặt nạ sắc dĩ nhiên chính là Lạc Hồng, bởi vì lúc trước cùng Lý Hóa Nguyên thông qua khí, hắn khả năng như thế báo danh tham gia thí luyện, ngay lập tức gặp mắt sắc Hàn lão ma cũng không nhìn thấu tự mình cải trang, Lạc Hồng triệt để thả lỏng trong lòng, ánh mắt loạn liếc bắt đầu, vừa vặn đối đầu cười như không cười nhìn hắn hướng lão quỷ, trong lòng không từ cái. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giật mình, hắn thế nhưng là một chút cũng không có phát giác được, hướng chi lễ, hướng lão quỷ thế nhưng là hóa thần kỳ tu sĩ, nhân giới đỉnh giai tu tiên giả, ẩn tàng tu vi đến luyện khí kỳ, chính là vì tiến vào huyết sắc cấm địa tầm bảo, Lạc Hồng cũng không muốn cùng nguy hiểm như vậy nhân vật nhất lên nửa khối linh thạch quan hệ. Lập tức lại bắt đầu hắn nhân vật đóng vai, cũng may, hướng lão quỷ nhãn quan cao, xem không lên Lạc Hồng trong ngực ba dưa hai táo, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình về sau, liền dời đi ánh mắt, chương 69, cấm địa lần đầu gặp, đến núi hoang không bao lâu, quản sự mấy tên trúc cơ kỳ sư thúc liền để đám người nghỉ ngơi tại chỗ, là đón lấy mấy ngày đại chiến làm sao cùng chuẩn bị, hướng lão quỷ vẫn là cùng nguyên bản thời gian dây, đi lôi kéo tu vi kém nhất mấy cái kia đệ tử, trong đó cũng bao quát Hàn Lập. Lạc Hồng bên này bởi vì hắn chủ động bại lộ qua khí tức, đệ tử khác cũng biết rõ hắn là luyện khí tầng 13 mãnh nhân, hắn lại biểu hiện ra một bộ người sống chớ tiến vào tư thái, cho nên cũng không người đến quấy rầy biểu diễn của hắn. Một ngày sau, Thanh Hư Môn tu tiên giả đáp lấy Tuyết Hồng Lăng mà tới, kia Thanh Hư Môn mang đội trưởng lão Phù Vân Tử, không có gì bất ngờ xảy ra lại nghĩ lừa gạt Lý Hóa Nguyên cho hắn luyện chế thiết tinh, xuất ra tơ máu giao nội đang dụ hắn đánh cược. Lý Hóa Nguyên độc giác bạc mãn nếu là có thể luyện hóa tơ máu này giao nội đan, kia tại hắn sinh thời liền rất có hy vọng khiến cho tiến giai đến cấp 5, cũng chính là giống như là kết đan sơ kỳ tu tiên giả tồn tại. Do dự lúc, hắn nhìn chầm chầm mang theo thiết diện Lạc Hồng, nghĩ đến chỗ này tử cùng hắn đã nói, lúc này liền quyết định chắc chắn, đáp ứng trận này đánh cược. Bất quá, lúc này Yểm Nguyệt Tông, đại ác nhân, khung lão quái chặn ngang một gạch, cứng rắn chen vào hai người đánh cược. Yểm Nguyệt Tông thực lực thế nhưng là bảy phái đứng đầu, lại trước kia độc chiếm Nguyệt Dương Bảo Châu thời điểm, đối cấm địa tìm tòi cực sâu, hiểu rõ nhất trong cấm địa linh dược phân bố, cho nên cho dù là hai nhà đối một nhà, Lý Hóa Nguyên cũng lòng tin không lớn. Ngươi, tới một cái. Lý Hóa Nguyên một chỉ thiết diện Lạc Hồng, ra vẻ bình tĩnh gọi hắn tới. Lạc Hồng treo lên bảy phái đệ tử kinh ngạc kiên kỵ nhãn thần hướng đi Lý Hóa Nguyên, trong lòng cũng là không oán trách tự mình sư phụ cho hắn rước lấy chú ý. Dù sao năm ngày sau, những người này đều sẽ đem hắn hiện tại hình tượng thật sâu in dấu tại nguyên thần bên trong, tiện tay thả ra một cái cách âm thuật, Lý Hóa Nguyên trực tiếp hỏi, ngươi thật có thể mang về không dưới 20 gốc linh dược, đây là Lạc Hồng tìm hắn mở cửa sau lúc lý do thoái thác, không phải vậy hắn có thể không nỡ nhường cái này hàng năm cũng hiếu kính hắn linh tử hảo đồ đệ, tham gia huyết cấm thí luyện, chết nhưng là không còn linh tử uống, lần này Yểm Nguyệt Tông tựa hồ là có chuẩn bị mà đến. Kia khung lão quái thế nhưng là cáo già nhân vật, sư phụ yên tâm, bằng đệ tử chuẩn bị, tăng thêm kia hai kiện đỉnh cấp pháp khí, thu dọn một đám cùng giai tu tiên giả không đáng kể, Lạc Hồng chắp tay thi lễ, Lý Hóa Nguyên lần này cược đến quả thực có chút lớn, cái này nếu bị thua, coi như thích hợp chí ít 20 năm khổ lực, tốt, ngươi nếu thật có thể trợ vi sư thắng được đánh cược, vi sư liền hứa ngươi một trương khung lão quái e vô hình châm phù bảo, Lý Hóa Nguyên đạt được Lạc Hồng lời hứa. Lập tức hưng phấn đến vén lên râu ria, lần này đánh cược hắn thua không thể nghi ngờ là thua thiệt chết, nhưng thắng chính là máu kiếm lời, tại lợi ích trước mặt, kết đan kỳ tu sĩ cùng kia phàm nhân cũng không quá mức khác nhau. Lạc Hồng lập tức lại là thi lễ, vô hình châm phù bảo thế nhưng là trúc cơ sau cũng có tác dụng lớn tốt bảo bối, quả nhiên là niềm vui ngoài ý muốn, nhìn xem đi trở về đội ngũ Lạc Hồng, Phù Vân Tử lão đạo hướng tự mình trong đội ngũ hai tên đạo sĩ nháy mắt ra dấu. Hiển nhiên là muốn bọn hắn chú ý nhiều hơn tên này mang theo thiết diện Hoàng Phong Cốc đệ tử, khung lão quái thì hung hăng hắc hắc cười quái dị, không thèm để ý chút nào hai phái chơi những này trò vặt, vượt qua cái này khúc nhạc dạo ngắn về sau, cuối cùng đã tới mở ra cấm địa thời điểm, bảy phái dẫn đội kết đan trưởng lão đồng loạt xuất thủ, quanh kích cấm địa đại trận điểm yếu, bảy phái đệ tử cũng đã đứng ở phía sau bọn họ không xa địa phương, bất cứ lúc nào chuẩn bị tiến vào cấm địa, bởi vì lần này thí luyện đặc thù, các phái cũng đem tham dự thí luyện đệ tử số lượng kéo căng, mỗi phái đều là 25 tên đệ tử, bảy phái cộng lại chính là hơn 170 người, 3-4 canh giờ về sau, tại bảy tên kết đan kỳ tu sĩ cố gắng dưới, cấm địa đại trận phá vỡ một cái đen như mực thông đạo, không cần nhiều thêm phân phó, bảy phái đệ tử từng cái tranh nhau chen lấn phi thân tiến vào trong thông đạo, tự hồ dạng này có thế gia tăng tự thân sống sót tỷ lệ, Lạc Hồng tất nhiên là không vội, không phải hắn khoe khoang, bảy phái những đệ tử này thật đúng là đối với hắn không có bao nhiêu uy hiếp, chân chính có uy hiếp là cấm địa bản thân, cái này địa phương cũng không phải tân thủ phó bản, hướng chi lễ dạng này hóa thần tu sĩ đi vào đều muốn lừa dối hai cái pháo hôi dò đường, cuối cùng còn đầy bụi đất ra, có thể nói, nơi đây mức độ nguy hiểm không thua gì đọa ma cốc, bảy phái đệ tử cướp đoạt linh dược địa phương chỉ là cấm địa chủ nhân vườn hoa, rất nhanh, còn đứng ở tại chỗ liền thừa Lạc Hồng cùng Hàng Lập, hai người gần như đồng thời một cái đề khí nhảy vọt, tiến vào thông đạo, bị đen như mực thông đạo nuốt hết trong nháy mắt, Lạc Hồng chỉ cảm thấy hoa mắt, lập tức liền tới đến một tòa tuyết trắng mênh mang ngọn núi dưới chân, nơi đây hàng phong lạnh thấu xương, không sinh cơ, chính là tu tiên giả cũng không quá có thể chịu được, bất quá đối với Lạc Hồng tới nói, nhiệt độ của nơi này lại đang thích hợp, vừa vặn có thể triệt tiêu linh giao bí văn sinh ra khô nóng, nơi đây hẳn là cấm địa cực bắc chỗ đại tuyết sơn, nghe nói trên đỉnh núi có băng tinh tuyết liên sinh trưởng, nhưng bởi vậy hoàn cảnh ác liệt, thí luyện đệ tử cũng ít có tới gần. Lần trước hái được băng tinh tuyết liên đã không biết là bao lâu chuyện lúc trước, Lạc Hồng nhớ lại Hoàng Phong Cốc phát xuống cấm địa trên bản đồ tin tức, chính thầm nghĩ vận khí không tệ, nếu là gặp được năm cực cao băng tinh tuyết liên, hắn cũng sẽ không nộp lên. Này xem thế nhưng là đối tu luyện thủy hành công pháp tu tiên giả có tác dụng lớn, vì có khả năng xuất hiện thu hoạch ngoài ý muốn, Lạc Hồng sớm mời người luyện chế hai cái bí hộp, dùng chính là cùng hắn mặt nạ đồng dạng vật liệu, lúc trước hắn hướng Triệu Khinh Linh đòi hỏi không ít. Chỉ cần đem linh dược bỏ vào bí hộp, liền có thể tránh thoát khứu linh thú dò xét, trợ hắn nuốt riêng một hai gốc đặc biệt có dùng linh dược, Lạc Hồng đang định leo núi tìm thuốc, trong thần thức bỗng nhiên xâm nhập hai cái hóa đao ổ đệ tử, trong đó có một cái coi như hắn người quen, Hàng sư huynh, nhờ có ngươi khu lạnh la tán, không phải vậy lấy pháp lực của chúng ta treo lên cái này đại tuyết sơn Hàng Phong, có thể trèo lên không lên đỉnh núi, Yến Tiếu cười duyên vỗ nhẹ một cái bên cạnh nam tử bả vai, tựa như tại cùng tốt tỉ muội trêu chọc, nam tử kia nắm vuốt tay hoa, sẽ bị gió thổi có chút tóc tán loạn gom đến sau tai, khóe miệng móc ra một vòng âm nhu tiếu dung, có thể cùng Yến muội muội truyền tống đến gần như vậy, Lạnh mổ cũng là vui vẻ cực kỳ đâu. Muội muội chỉ cần theo sát, Lạnh mổ định bảo hộ ngươi chu toàn, tốt sư huynh, ta, ai ở bên kia, Hàng Thiên Nhai bén nhọn gọi, đánh gãy Yến Tiếu nịnh nọt, Yến Tiếu vội vàng quan sát chu vi, rất nhanh liền phát hiện một cái mang theo thiết diện Hoàng Phong Cốc đệ tử, đang gác tay đứng tại cách đó không xa, là hắn. Hai người lập tức nhận ra người này là Hoàng Phong Cốc vị kia bị kết đan kỳ tu sĩ ký thác kỳ vọng đệ tử, ngay lập tức cảnh giác riêng phần mình tế ra pháp khí. Yến Tiếu rút ra một cái màu trắng khớp xương tạo thành roi hình dáng pháp khí, vung lên phía dưới tại quanh thân ngưng ra một tầng khí âm hàng tạo thành vòng bảo hộ. Hàng Thiên Nhai thì sẽ tại trên đỉnh đầu quay tròn chuyển không ngừng khu lạnh la tán bắt được trong tay. Cũng tế ra hai thanh yêu dị hồng sắc phi đao, vây quanh hắn chậm rãi phi hành, hai vị tốt nhất chủ động thối lui, các mổ không muốn giết các ngươi, chương 70, mới ám thanh tử, các hạ giấu đầu lộ đuôi, Lạnh mổ cũng không dám đem phía sau lưng lưu cho các hạ, Hàng Thiên Nhai trong lòng báo động đại sinh, người này thần thức viễn siêu tại ta, nếu là theo đuôi theo dõi, ta căn bản không phát hiện được, tuyệt không thể mạo này phong hiểm, Hàng sư huynh chớ cùng hắn nói nhảm. Mặt hắn lợi hại hơn nữa cũng không phải hai người chúng ta hợp lực đối thủ, liền từ tiểu muội trước vây khốn hắn, sư huynh lại làm lôi đình một, Yến Tiếu tiếng nói chuyện im bặt mà dừng, Hàng Thiên Nhai còn đến không kịp xem hắn tình huống, liền nghe, ba, một tiếng bạo hưởng, ngay sau đó sau lưng liền truyền đến cự thạch vỡ nát động tĩnh, cái gì? Yến sư muội làm sao có thể, Hàng Thiên Nhai bị phen này kinh biến dọa đến khẩn trương vạn phần, ánh mắt căn bản không dám ly khai người mặt sắc một cái chớp mắt. Chỉ có thể dùng khóe mắt liếc qua liếc nhìn bên cạnh Yến Tiếu, cái gặp, hắn chỗ mi tâm mở rộng một cái đậu nành lớn nhỏ lỗ tròn, đỏ trắng chi vật đang không ngừng từ trong đó chảy ra, cả người rất nhỏ co quắp còn chưa ngã xuống, nhưng hiển nhiên là không thể cứu được, chết rồi, Hàng Thiên Nhai cả kinh khóe mắt muốn nứt, vội vàng một cái nhảy vọt kéo ra cùng Lạc Hồng cự ly. Hết thảy phát sinh quá nhanh, hắn thậm chí không biết Lạc Hồng là dùng loại thủ đoạn nào giết chết Yến sư muội, tay chân lập tức lạnh buốt bắt đầu. Nếu không phải ta có La Tán hộ thân, vừa rồi chết chính là ta đi. Ngươi so với nàng thông minh, cho nên hiện tại còn sống, Trác Mỗ không ưa thích lặp lại đã nói, còn không mau cút đi. Lạc Hồng đưa tay cõng về sau lưng, ở trên cao nhìn xuống Hàng Thiên Nhai, giết người sau ngữ khí vẫn lạnh nhạt như cũ. Hắn nhiều lần cho cơ hội, cũng không phải bởi vì thánh nữ tâm tràn lan, mỗi một cái tiến vào cấm địa đệ tử cũng minh bạch, tại tự mình tham gia thí luyện một khắc này, liền mang ý nghĩa mình cùng những người thí luyện khác trở thành sinh tử đại địch. Lạc Hồng làm như vậy chỉ là vì hắn kế hoạch cân nhắc, Hàng Thiên Nhai còn sống so chết hữu dụng, nguyên bản hắn liền Yến Tiếu cũng không muốn giết, đối phương mặc dù đắc tội qua hắn, nhưng thực lực đã cùng hắn không tại một cái cấp độ, tìm chút thù hận này, còn không bằng nhiều cái công cụ người. Nếu không là nàng hay là như lần trước đồng dạng không che đậy miệng, trong tay pháp khí nhìn cũng không tệ, Lạc Hồng là coi nhẹ tại động thủ. Hàng Thiên Nhai kinh nghi bất định, không thể tin được người mặc sắc sẽ như vậy dễ dàng buông tha hắn, nhưng hắn thật sự là không có nắm chắc, tại kia phát ra động tĩnh trước liền có thể đem người đánh giết thủ đoạn phía dưới mạng sống, cho nên cái chần chờ một khắc, liền bước ra mà đi, tế ra vài kiện phòng ngự pháp khí, cũng không quay đầu lại trốn xa. Về phần Yến Tiếu bị giết mối thù, Hàng Thiên Nhai giờ phút này đối Lạc Hồng là vừa run vừa sợ, chỉ có thể đem một lời oán niệm ghi vào Yến Tiếu trên đầu, đừng nói báo thù, không có mở miệng chửi mắng liền chỉ là không muốn lãng phí bỏ chạy lực khí. Hóa đao ổ bề ngoài nhân vật cũng là có phần bản sự, xem xét thời thế bản sự, Lạc Hồng vung ra một khỏa hỏa cầu đem Yến Tiếu thi thể đốt thành tro bụi, thủ trưởng tìm tòi, liền đem túi trữ vật cùng kia cốt tiên pháp khí thu tới trước mặt, quả nhiên là đỉnh cấp pháp khí, mà lại là hiếm thấy khốn người pháp khí. Ha ha, thật sự là vất vả ngươi. Lạc Hồng thần thức nhẹ nhàng nghiền một cái, liền đem cốt tiên trên Yến Tiếu tàn biết xóa đi, lưu lại tự mình thần thức ấn ký về sau, rất nhanh liền nắm giữ phương pháp này khí cách dùng. Âm hồng liên, cầm có thể thành roi, phóng có thể thành khóa, có nhất định công kích nguyên thần diệu dụng. Yến gia bảo sản xuất đỉnh cấp pháp khí chất lượng chính là có bảo hộ. Lạc Hồng cũng không đem thu nhập túi trữ vật, liền đem ra sử dụng hắn quấn tại cổ tay phải của hắn bên trên. Phản phất kia tu luyện thiết tuyến quyền người trong giang hồ, lần này ngắn ngủi đấu pháp, ngoại trừ nhường Lạc Hồng thu hoạch một cái tinh phẩm cấp đỉnh cấp pháp khí bên ngoài, còn rất tốt vì hắn mới ám thanh tử uy lực làm khảo thí, bằng vào ta vạn cân chi lực, tiến hành trong nháy mắt thốn kình kích phát ám thanh tử, miểu sát không có cao cấp phòng ngự pháp khí hộ thân luyện khí kỳ tu tiên giả, đơn giản như là lấy đồ trong túi. Lạc Hồng thỏa mãn gật gật đầu, sau đó bắt đầu leo lên sau lưng Đại Tuyết Sơn. Tuy nói núi này đã nhiều năm chưa có đệ tử đăng đỉnh, rất có thể hái được năm cực cao linh dược, nhưng cũng mang ý nghĩa trên núi yêu thú vẫn luôn không ai thanh lý, số lượng cùng thực lực chỉ sợ không phải cái khác cấm địa ngoại tầng khu vực có thể so sánh, cho nên, Lạc Hồng cũng không dám khinh thường ngự khí phi hành, mà là lợi dụng giang hồ khinh công chạy vội, lấy hắn nhục thân lực lượng, cũng không thể so với ngự khí phi hành chậm quá nhiều. Đi tới giữa sườn núi lúc, hàng phong bỗng nhiên mãnh liệt rất nhiều, Lạc Hồng lấy pháp lực kích thích xương sống lưng trên ngân phù văn, cuồn cuộn nhiệt lưu tuôn ra, vì hắn xua tan hàn ý. Đột nhiên, bành bành, hai tiếng tuyết động nổ tung trầm đục truyền đến, hai đạo màu xám trắng cái bóng theo khoảng chừng đập ra, chỉ cách xa 10 trượng trở lại cự ly, lấy Lạc Hồng thần thức, vậy mà không có nói trước phát giác, hai đạo bóng xám bay tới giữa không trung, trong miệng tất cả phun ra một cái băng trùy, muốn đem phía trước khách không mời mà đến buộc lạnh thấu tim. Lạc Hồng đôi trong tay chỉ bỗng nhiên bắn ra, hai cái ám thanh tử hóa thành vô hình bay vụt ra ngoài, không chỉ có đem kia hai cây băng trùy lâm không đánh nổ, còn đem kia hai cái không biết sống chết kẻ tập kích xương sọ xuyên thủng. Theo phốc phốc hai tiếng, hai cái không có sinh cơ yêu thú thật sâu nện vào tuyết động bên trong, dòng máu màu xanh lam chậm rãi tràn ra. Lạc Hồng đi đến trước xem xét, nguyên lai kẻ tập kích là một loại dáng dấp cực giống con cóc yêu thú. Tìm tòi trong trí nhớ yêu thú đồ giám một lát, Lạc Hồng nhận ra cái này yêu thú, tuyết nham thiềm. Một cấp đê giai, thiện giả chết tại tuyết động dưới, con mồi tới gần chừng 10 trượng lúc, liền sẽ bạo khởi đánh lén, mặc dù sẽ chỉ một tay băng trùy thuật, nhưng ở đê giai yêu thú bên trong tính toán tương đối khó quấn một loại, bởi vì coi như luyện khí kỳ hậu kỳ tu tiên giả, cũng không cách nào nhìn thấu bọn chúng giả chết. Bất quá, Lạc Hồng tu luyện 2 năm đại diễn quyết, nguyên thần sớm đã đạt tới nhất diễn cảnh giới, hắn thần thức là có thể phát giác được giả chết bên trong tuyết nham thì một tia khí tức. Vừa rồi chỉ là sai đem kia hai đạo yếu ớt khí tức, xem như tuyết động ở dưới côn trùng. Tuyết nham thiềm là quần cư yêu thú, phụ cận nhất định còn có rất nhiều. Lạc Hồng thả ra thần thức cẩn thận tìm tòi, quả nhiên lại cảm giác được ba đạo như sâu bọ yếu ớt khí tức, không muốn là không quá mức giá trị tuyết nham thìm lãng phí thời gian. Lạc Hồng trực tiếp lách qua bọn chúng giả chết chi địa, rất nhanh liền bình yên vô sự xuyên qua lãnh địa của bọn nó. Lúc này, Lạc Hồng đã tới gần Đại Tuyết Sơn đỉnh núi, đồng thời cảm giác được một cổ 10 điểm lạnh buốt linh khí, hẳn là băng tinh tuyết liên. Lạc Hồng chậm dần bước chân, tế ra một mặt tranh hình xương thuẫn, lần theo linh khí mà đi. Tới gần linh dược chẳng khác nào tới gần thủ hộ yêu thú, chưa chừng sẽ là cái gì mang hoang dị chủng, nhất định phải cẩn thận chút. Còn chưa đi bao lâu, Lạc Hồng liền cảm thấy dưới chân chấn động, tuyết động khối lớn hướng dưới núi đi vòng quanh, thần thức xuyên thấu nham thạch, Lạc Hồng cảm giác được một cái dài ước chừng 7-8 trượng rắn, ngay tại dưới mặt đất xuyên đất phá thạch, khí thế hung hăng hướng hắn đánh tới. Chỗ đỉnh núi Hàng Phong rất là lợi hại, ngự khí phi hành khó tránh khỏi bị thổi làm siêu siêu vẹo vẹo, còn không bằng tại mặt đất đối địch, cho nên Lạc Hồng không có lựa chọn bay lên không, mà là phi tốc tiếp cận linh dược vị trí. Cái này rắn đào đất như thế nào lợi hại, nó cũng tất nhiên sẽ không phá hư linh dược phụ cận đất đá, chỉ có thể ở mặt đất đánh với ta một trận. Chương 71, lực chiến cự đầu cổ. Không ra Lạc Hồng sở liệu, vốn là muốn từ dưới đất phá đất mà lên lúc, đem người xâm nhập một ngụm nuốt trắng yêu thú, đang đuổi sau một lúc, chủ động từ dưới đất chui ra, ngược lại trên mặt đất truy đuổi bắt đầu, thật lớn một cái cự đầu cổ, cái này sợ là nhất giai đỉnh cấp yêu thú, có chút khó đối phó. Giống như kỳ danh, cự đầu cổ có một cái đầu to lớn, toàn thân bao vây lấy giáp xác, nhiều đến nhường da đầu rung lên chân ở lưng giáp bảo vệ dưới nhanh chóng di chuyển, tựa như một cổ nhanh chóng Mercedes bọc thép đoàn tàu, thử trước một chút nó giáp xác lực phòng ngự. Lạc Hồng một cái vặn eo, hai tay tất cả bắn ra một cái ám thanh tử, chính giữa cự đầu cổ đầu to bên trái, cái gặp tại hai cái chỉ có đậu nành lớn nhỏ ám thanh tử va chạm dưới, cự đầu cổ đầu to bị bỗng nhiên vén hướng một bên. Giáp xác trên cũng xuất hiện vết rạn, hiển nhiên, cái này cũng không có tạo thành vết thương trí mạng, ngược lại đem cự đầu cổ triệt để chọc giận, toàn bộ đầu mở ra bốn cánh, quanh phun ra một khỏa lam sắc linh khí cầu. Lạc Hồng dưới chân một sai, linh xảo tránh sang một bên, khi linh khí cầu nện vào mặt đất, lập tức nổ tung vô số nhỏ bé phong nhận, đem hết thảy chung quanh xé rách đến rối tinh rối mù. Chiêu này bạo phong đạn uy lực pháp thuật tuyệt luân, nhưng tốc độ bay quả thực không nhanh. Cự đầu cổ lại liên tiếp phun ra hai cái, nhưng liền Lạc Hồng cái bóng cũng dính không đến, cũng phí hết yêu lực, cho dù là không có gì linh trí cự đầu cổ, lúc này cũng ý thức được tự mình thiên phú pháp thuật đối người xâm nhập vô hiệu, liền lần nữa đông đưa chân va chạm mà đến, muốn tại cận chiến bên trong nghiền nát Lạc Hồng cái này tiểu bất điểm. Lạc Hồng mới không muốn cùng nó ngạnh bính, ám thanh tử liên tục đánh ra, cự đầu cổ đầu giáp xác rất nhanh liền nhiều chỗ vỡ vụn, lộ ra hắn phía dưới hồng phấn màu đỏ thịt mềm, đồng thời cũng trở ngại truy kích của nó, không sai biệt lắm. Ám thanh tử mặc dù có thế thuấn phát, lại lực xuyên thấu cực mạnh, nhưng đối với cự đầu cổ loại này hình thể to lớn, lại không có cái gì mấu chốt muốn hại yêu thú, lực sát thương liền có vẻ hơi không đủ. Bất quá Lạc Hồng đối với cái này sớm có chuẩn bị, hắn vỗ túi trữ vật, tế ra một kiện khác đỉnh cấp pháp khí, lay núi mâu, cùng Lạc Hồng hộ thể thôn linh thuẫn, đều là từ hám sơn mãng yêu xương làm vật liệu chính luyện chế mà thành. Phân biệt áp dụng chính là cứng rắn nhất cuối đuôi xương cùng xương đầu. Lạc Hồng còn đem còn lại một điểm nhất nguyên trọng thủy tăng thêm đi vào, bởi vậy nguy hiểm thật nhường trong cốc vị kia thâm niên luyện khí sư luyện chế thất bại, nhưng cũng cực đại tăng cường cuối cùng thành phẩm uy lực, thành tựu hai kiện đỉnh cấp pháp khí bên trong đỉnh cấp pháp khí. Lý Hóa Nguyên chính là biết rõ Lạc Hồng có cái này hai tấm át chủ bài, mới tán thành hắn có được tung hoành thí luyện thực lực, nắm chặt chừng to bằng cánh tay cán mâu, Lạc Hồng pháp lực điên cuồng rót vào trong đó, màu trắng thân mâu trên hiện ra màu đen linh quang, cự đầu cổ làm yêu thú, cảm giác nguy hiểm năng lực viễn siêu tu tiên giả, khi nó cảm nhận được một cổ uy hiếp trí mạng về sau, không cố kỵ nữa thủ hộ mấy trăm năm linh dược, một đầu đâm vào mặt đất, muốn tạm lánh phong mang, nhưng mà, đã tới đã không kịp, cái gặp Lạc Hồng nhảy lên thật cao, thần thức khóa chặt đang muốn hướng dưới mặt đất chỗ sâu chui cự đầu cổ, vặn eo phát kình, cánh tay cơ bắp đột nhiên một trướng, huy động tốc độ nhanh chóng, không thấy hắn ảnh, lay núi mâu càng là như là một đạo hai màu đen trắng lôi đình, trong chớp mắt xuyên thấu tầng tầng đất đá, chính giữa cự đầu cổ kia giáp xác tàn phá to lớn đầu lâu, lay núi mâu mang theo cường đại động năng trong nháy mắt phóng xuất ra, một thời gian cự đầu cổ cứng trắng giáp xác liền như là mặt nước sóng gió nổi lên, theo một tiếng như lôi đình tiếng vang, cả viên đầu lâu nổ cái vỡ nát, hô ăn ta cái này hao phí hơn ngàn pháp lực một kích mới chết, ngươi súc sinh này cũng không uổng công đời này. Thu hồi nghiêng cấm ở nham bên trong đá lay núi mâu, Lạc Hồng có chút dương dương đắc ý nói, là tinh khí thần ba người cùng nhau phát triển tác dụng lúc, sinh ra chiến lực càng như thế cường đại, một kích liền đánh chết đỉnh cao cấp một cự đầu cổ, nói ra chỉ sợ cũng ít có người sẽ tin. Lấy ra nạp hồn bình, Lạc Hồng đang muốn thu lấy cự đầu cổ tinh hồn, sửng sốt một cái sau mới ý thức tới, tự mình vừa rồi vì làm khảo thí dùng sức quá mạnh, cự đầu cổ tinh hồn đã theo hắn nổ tung đầu lâu cùng một chỗ vỡ vụn, hơi có chút lúng túng Lạc Hồng, cắt đứt cự đầu cổ trên người tinh hoa bộ phận, liền thẳng đến linh dược mà đi, mặc dù có chút lãng phí, nhưng trong cấm địa thời gian càng thêm đáng tiền. Không bao lâu, Lạc Hồng liền phát hiện một gốc cắm rễ ở băng tuyết bên trong, hoa nở đang thịnh linh dược, mùi thuốc gần không, toàn thân óng ánh, trong vòng một trượng hàng khí bức người, là kia băng tinh tuyết liên không sai. Hoa nở 10 cánh. Đây là ngàn năm linh dược, băng tinh tuyết liên mỗi trăm năm dài một phiến cánh hoa, Lạc Hồng trước mắt cái này gốc chừng ngàn năm dược lực, cái này thế nhưng là hiếm thấy trên đời trân phẩm, đã kiếm được, đem này sen hái, để vào bí hộp về sau, Lạc Hồng đánh xuống cấm chế dày đặc, lập tức đường cũ xuống núi, bỏ mặc là Đại Tuyết Sơn, vẫn là Ô Long Đầm, cũng chỉ là cấm địa phía ngoài nhất, muốn đi vào khu trung tâm cần thông qua một đạo cao ngất hình khuyên tường đá, mà muốn hái được đủ nhiều linh dược, nhất định phải tiến vào khu trung tâm bên trong hình khuyên sơn mạch, cho nên có chí tại trúc cơ đang bảy phái đệ tử, cũng sẽ ở tiến vào cấm địa sau mau chóng tiến đến hình khuyên sơn mạch hái thuốc. Lạc Hồng bởi vì tại Đại Tuyết Sơn lãng phí nhiều thời gian, tiến độ đã hoàn toàn lạc hậu hơn những người thí luyện khác, trên đường đi ngoại trừ ngẫu nhiên gặp phải thi thể, cũng không có người cản đường. Hắn vốn cho rằng sẽ cứ như vậy thuận lợi tới mục đích, nhưng đi tới một nửa lúc trong thần thức đột nhiên xâm nhập một đám quái phong. Ông loại yêu thú xem như côn trùng yêu thú bên trong tương đối thường gặp một loại, nhưng bọn này quái phong quay chung quanh thành một vòng, thời gian dài không di động, hiển nhiên là bị tu tiên giả thuần hóa linh thú. Khó nói là cái nào đó linh thú sơn đệ tử chuẩn bị ở ngoài cấm địa vây trốn đến thí luyện kết thúc. Đây là rất nhiều có tự biết rõ pháo hôi đệ tử phổ biến làm phép, Lạc Hồng cảm thấy không có vấn đề gì. Dù sao biết rõ không được còn cứng rắn đầu óc hơn phân nửa có mau bệnh, nhưng bọn này quái phong số lượng rất nhiều, khí tức cũng không yếu bộ dạng, chính là Lạc Hồng đối phó cũng muốn phí chút sức lực, cho dù không cách nào cùng các phái những cái kia đỉnh tiêm đệ tử chống đỡ, tại hình khuyên sơn mạch giết vài đầu yêu thú, hái vài cọng linh dược cũng là không khó. Xem thanh hư thực về sau, Lạc Hồng một cái trong lòng liền không thoải mái, đã có hái thuốc thực lực, đó chính là hắn công cụ người, trốn đi không kiếm sống. Chính là dắt hắn kế hoạch lớn chân sau, ta ngược lại muốn xem, ngươi có cái gì mưu đồ, dưới chân đạp một cái thay đổi tiến lên phương hướng, Lạc Hồng rất nhanh liền dùng thần thức phát hiện quái phong trong đám tu tiên giả, cùng dự đoán có chút sai lệch, trốn ở quái phong trong đám không chỉ là một người, mà là chừng ba tên linh thú sơn đệ tử, cái này ba người súng lại tại một khối, tự hồ tại mưu đồ bí mật lấy cái gì. Chu sư huynh, đã huynh đệ chúng ta ba người đều đến đông đủ, có thể hay không đưa ngươi gia truyền địa đồ lấy ra, ta cùng ngư sư đệ cũng tốt an tâm. Nói chuyện linh thú sơn đệ tử mọc ra phó mặt khỉ, hảo hảo đệ tử phục sức bị hắn dùng không biết cái gì đồ vật làm cho xanh xanh đỏ đỏ, trong mắt lộ ra nồng đậm cơ linh sức lực. Kia địa đồ là Chu gia ta lịch đại tộc nhân tâm huyết, là cao quý gia tộc truyền thừa trọng bảo. Hậu sư đệ cho là ta Chu Tam Trọng sẽ đem nó mang ra sao? Kim quang điêu vị trí, ta đã ghi vào trong đầu. Hai vị sư đệ chỉ cần theo sát ta, sau khi chuyện thành công, đã nói xong chỗ tốt một điểm không thể thiếu các ngươi. Tai to mặt lớn linh thú sơn đệ tử cười lạnh một tiếng, thần sắc kiêu căng nói, kim quang điêu. Có ý tứ, Lạc Hồng lặng yên biến mất thân hình, chương 72, kim quang điêu cùng cổ văn. Kim quang điêu thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy yêu thú, thích ăn kim hành linh vật, thành năm sau có thể đạt tới đến một cấp cao giai, nhưng nếu trưởng thành kỳ ở giữa dùng ăn kim hành linh vật sung túc, cũng lớn thành đỉnh cao cấp một cường hãn yêu thú. Kim quang độn là hắn nổi danh nhất thần thông, một khi thi triển, thân như kim quang, một hơi vài dặm, chính là trúc cơ kỳ tu sĩ cũng chỉ có thể nhìn bụi mà thán. Ngoài ra, kim quang điêu còn am hiểu sử dụng nhiều loại kim hành pháp thuật, một đôi vàng trảo vô cùng lợi hại, chính diện đối quyết, bình thường cùng giai tu tiên giả cũng khó có thể chống lại. Nếu như vẻn vẹn dạng này, kia không đủ để cho Lạc Hồng lưu lại khắc sâu ấn tượng. Lạc Hồng chân chính cảm thấy hứng thú không phải kim quang điêu chiến lực, mà là nó đặc thù trưởng thành phương thức. Mọi người đều biết, yêu thú sau khi thành niên đẳng cấp hoàn toàn quyết định bởi tại huyết mạch của nó, phát dục không tốt sẽ chỉ trì hoãn thành niên thời gian, mà sẽ không cải biến sau khi thành niên đẳng cấp. Cho nên, Kim Quang Điêu đang trưởng thành sau đẳng cấp phát sinh biến hóa, đã nói lên huyết mạch của nó phát sinh biến hóa. Ngân phù văn tồn tại ở tất cả sinh mạng thể bên trong, tại tu tiên khoa học bên trong có được giống như là gen địa vị, cho nên huyết mạch biến hóa chính là ngân phù văn biến hóa. Bởi vì rất được các loại gen khoa học ảnh hưởng, Lạc Hồng một mực có sáng tạo một môn có thể tự do biên dịch ngân phù văn đại thần thông suy nghĩ. Kim Quang Điêu loại này đặc thù trưởng thành phương thức chính là tốt nhất nghiên cứu tài liệu. Ban đầu ở trên điển tịch đọc được Kim Quang Điêu miêu tả lúc, Lạc Hồng liền có bắt một cái đến nghiên cứu ý niệm, đáng tiếc cái này tại Thiên Nam căn bản là không có hy vọng, lại không nghĩ rằng sẽ ở huyết sắc trong cấm địa lấy loại phương thức này đụng tới. Lạc Hồng đã có làm hoàng tước ý nghĩ. Lúc này, vị kia trên mặt có một cái dài sẹo, hai mắt đột xuất đến quá phận ngư sư đệ, thô cuống họng nói, ta đối sư huynh nhà bảo bối không có hứng thú, chỉ là chuyện xấu nói trước, ngoại trừ đã nói xong linh thạch đang dược, kia hai cái kim quang điêu linh vũ cùng song trảo đều phải về ta. Hai vị sư huynh, nhưng có ý kiến, ngư sư đệ vậy đối dọa người mắt cá trừng một cái, thái độ 10 điểm cường ngạnh, Chu Tam Trọng thần sắc không thay đổi, ngược lại là Hầu Tiến vào trên mặt không có cười đùa tí tửng chi sắc, do dự một cái nhưng cũng ngầm thừa nhận xuống tới, ngư sư đệ yên tâm, nếu không có ngươi xích diễm võng, nhóm chúng ta cũng không có nắm chắc lưu lại kia hai cái kim quang điêu, chiến lợi phẩm liền nên sư đệ chiếm đầu to. Đương nhiên, hậu sư đệ bọn này độc hỏa ông cũng rất trọng yếu, kia hai cái kim quang điêu tinh hồn cùng yêu huyết liền quy sư đệ, Chu Tam Trọng một mặt khờ lẫn nhau, lại là cái năng ngôn thiện đạo người, dăm ba câu liền để đồng bạn ở giữa không khí khẩn trương hòa hoãn lại, sư huynh bằng lòng liền tốt, chỉ cần nhóm chúng ta đạt được muốn, tuyệt không cùng sư huynh đoạt kia kim quang điêu yêu thú trứng. Ngư sư đệ một ngụm nói ra Chu Tam Trọng mục đích, lời nói bên trong mang theo một chút uy hiếp hương vị, ha ha, đã nói xong, canh giờ cũng không sớm, chúng ta liền lên đường đi. Hai vị sư đệ, đi theo ta, Chu Tam Trọng tế ra một tấm ngự phong phù quay trên chân, hướng quay chung quanh khu trung tâm tường đá mà đi, đợi cả hai người theo sát phía sau, kia Hầu Tiến vào đem ra sử dụng quái phong ông vây quanh bọn hắn, phương viên hơn trăm trượng bên trong xuất hiện bất luận cái gì vật sống, đều sẽ bị quái phong nhóm phát hiện, nguyên nhân chính là như thế, ba người đối chu vi lòng cảnh giác không cao, Lạc Hồng cùng sau lưng bọn hắn thật lâu, cũng không thấy trong ba người có người lát nữa xem, tự hồ một chút cũng không lo lắng sẽ có người theo dõi. Nửa ngày sau, Lạc Hồng đi theo cái này ba người đi vào khu trung tâm tường đá mặt phía bắc chỗ cửa lớn, nơi đây cửa đồng đã sớm bị người mở ra, cũng không có người lưu thủ, cái này ba tên linh thú sơn đệ tử thăm dò một phen về sau, liền thuận lợi thông qua cửa đồng. Tiến vào cấm địa trung tâm khu vực, nhưng bởi vì khu trung tâm yêu thú cũng nghỉ lại tại to lớn hình khuyên bên trong dãy núi, mà lúc này hình khuyên sơn mạch còn bị nồng vụ bao vây lấy, cần Nguyệt Dương Bảo Châu khả năng bài trừ mê vụ, cho nên cái này ba người tại trong bụi hoa tìm chỗ bí ẩn chỗ, lặng lặng chờ đợi ngày thứ ba buổi sáng đến. Lạc Hồng đứng tại cửa đồng chỗ, thần thức một mực tập trung vào Chu Tam Trọng, tại hắn kế hoạch ban đầu bên trong là không có chuẩn bị tiến vào khu trung tâm. Một cái là bởi vì mấy lần đi xa nhà trải qua, nhưng Lạc Hồng cảm thấy mình vận khí có chút không tốt, luôn có phiền phức tìm tới cửa. Cái này tiến vào khu trung tâm, vạn nhất đụng phải cái gì cấm chế, bị truyền tống đến đâu cái hiểm địa làm sao bây giờ. Đương nhiên, phát sinh loại sự tình này tỷ lệ là khá nhỏ, Lạc Hồng cũng chỉ là trò đùa ngẫm lại. Một cái khác chủ yếu nguyên nhân, chính là không muốn đụng vào hướng chi lễ. Trong nguyên tác cũng không có bàn giao hướng lão quỷ hành tung, cái này vạn nhất đụng phải. Khi cơ bản không có kết quả tốt, nhưng vì trân quý nghiên cứu tài liệu, Lạc Hồng vẫn là quyết định liều lĩnh tràng phiêu lưu này. Lúc này hắn ngừng chân không tiến, cũng không phải bởi vì tạm thời đổi ý, mà là bởi vì cửa đồng trên cổ văn có khắc càn khôn. Cả phiến cửa đồng lớn trên không có chút nào linh khí, cho nên những này cổ văn mặc dù huyền ảo, nhưng cũng cực ít có thí luyện giả có ý đồ với chúng. Có thể Lạc Hồng lại tại trong đó thấy được ngân phù văn cái bóng. Sử dụng thủ pháp cùng Lạc Hồng chế phù thủ pháp cực kỳ tương tự, nhưng ở rất nhiều chi tiết chỗ lại cao minh được nhiều. Cẩn thận nhìn những này cổ văn vết tích, tự hồ cũng không phải là cái này cửa đồng lớn trên nguyên bản liền có. Lạc Hồng nếm thử dùng kiểm tra sức khỏe biểu đo lường tính toán một cái hai người tồn tại thời gian, đạt được cổ văn có ngàn năm lịch sử, mà cửa đồng lớn thì có lịch vạn niên sử kết luận. Mặc dù Lạc Hồng thiếu khuyết cổ văn cùng cửa đồng lớn tài liệu vật tính số liệu, cái này hai người niên đại đo lường tính toán khẳng định cực không chính xác, nhưng căn cứ 1.000 loại đê giai linh vật vật tính tạo thành kho số liệu, thể nghiệm biểu cho ra kết luận vẫn là có nhất định giá trị tham khảo. Ngàn năm cùng vạn năm ở giữa chênh lệch đến thực tế quá lớn, Lạc Hồng cơ bản khẳng định cổ văn là hậu nhân lưu tại cửa đồng lớn trên. Người này tu vi tuyệt đối cao hơn Lạc Hồng, mà huyết sắc cấm địa liền liền nguyên anh kỳ tu sĩ cũng vào không được, chỉ có nhân giới đỉnh tiêm hóa thần kỳ lão quái vật, cùng một ít cực mạnh nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, có biện pháp cưỡng ép tiến vào cấm địa, gần mấy ngàn năm bên trong, có thế có này tu vi, lại tinh thông phù đạo, ta có thế nghĩ tới cũng chỉ có vị kia vẫn lạc tại trong cấm địa thiên phù môn tổ sư. Cái này thiên phù môn nhưng rất khó lường, nhân giới tam đại linh phù đều là xuất từ cửa này, hàng linh phù, hóa linh phù, lục đinh thiên giáp phù, từng cái vô cùng lợi hại, nhất là lục đinh thiên giáp phù, càng là trợ hàng lão ma vượt qua tọa độ không gian phi thăng linh giới, là nhân giới đỉnh cấp bảo vật, vị kia tiền bối sẽ ở cửa đồng lớn trên lưu lại cổ văn, khẳng định là hữu duyên từ, lớn nhất khả năng chính là vì bài trừ trên cửa cấm chế, phải biết. Cái này tường đá trên không có cấm địa đại trận vô tận phong nhận phòng ngự, tường đá bản thân cũng kiên cố vô cùng, không có đạo lý tường đá bốn bề trên cửa chính không có lưu lại cấm chế. Nhóm chúng ta những hậu nhân này có thể đi vào khu trung tâm, tất cả đều là nắm thiên phù môn tiền bối phúc, đã biết rõ những này cổ văn là cao nhân tiền bối lưu lại, Lạc Hồng đương nhiên sẽ không buông tha, lấy ra một sấp trống không phù xanh, nếm thử đem những này cổ văn từng cái chép lại, lưu lại chờ ngày sau chậm rãi nghiên cứu. Mà lại Lạc Hồng minh bạch những này cổ văn hình chữ kỳ thật cũng không trọng yếu là cổ văn bên trong cất dấu ngân phù văn, bọn chúng mới là nhường đám tu tiên giả cảm giác những này cổ văn huyền ảo dị thường đầu nguồn. Đối với những người khác tới nói, bọn hắn ghi chép cổ văn có lẽ sẽ không có thần vận, nhưng ở Lạc Hồng cái này hoàn toàn không là vấn đề, hắn những năm này nghiên cứu ngân phù văn cũng không phải bạch nghiên cứu, vẹn vẹn ghi chép lời nói, kia là vừa nhanh vừa chuẩn xác thực, chương 73, Hạm Vân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.